Đây cũng là quy tắc, ở khắp mọi nơi đủ loại quy tắc, hợp thành toàn bộ thế giới. Quy tắc, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Hắn tại tàng thư các cái kia mênh mông trong thư tịch, liền đã từng thấy qua một chút liên quan tới thánh thể, thậm chí cả thần hình dung. Quy tắc thuộc về thần lĩnh vực, nhưng bây giờ Lôi Đạo lại có thể cảm nhận được quy tắc, vẻn vẹn chẳng qua là cảm thụ, mà vô phương làm ra bất kỳ cử động nào. Nhưng này đầy đủ trung cực thánh thể, nguyên lai cái gọi là trung cực chính là cái này ý tứ, thuần túy lực lượng đến cực hạn, lại hướng lên liền là quy tắc, đó là thần lĩnh vực. Lôi Đạo trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.